Ma vô chính nghĩa biến thân, chương 13, SHIND phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuing đứng ngoài cửa phòng, vốn đã chuẩn bị tiếp nhận tiếng thét kinh hoàng của trên mà vẫn hơi giật mình. Cái tiếng thét này phải lên tới trăm số decibel chứ? Hệ thống, tại sao trên lại xuất hiện như thế? Như thế nghĩa là thế nào? Yuing mặt đen lại, nói như vậy không liên quan. Cảm tình ngươi lại đối với ta giả ngây giả dại. Đừng giả vờ với ta. Ngươi biết ta nói về cái gì? Chủ ký sinh, nếu ngài không nói rõ là đang nói về cái gì thì chính ta cũng không thể biết được. Hệ thống tỉnh bơ đáp lại, trên trán đã bắt đầu nổi gân xanh. Yuing hơi tức tối nói. Quần áo của trên đâu? Vì sao lại bị biến mất? 3.000 năng lượng khối là dùng để triệu hoán trên, không bao gồm vật phẩm kèm theo. Hơn nữa kiểm tra chủ ký sinh tâm tình ba động, bản hệ thống đi đến kết luận chủ ký sinh đối với trên thân thể sinh ra nồng đậm hứng thú giao phối sinh học cảm xúc. Cho nên, đã hết mức giúp đỡ chủ ký sinh một lần. Yuing triệt để yên lặng, vậy là tại ta rồi. Trung quy là ta nổi. Với lại cái gì là, nồng đậm hứng thú giao phối sinh học cảm xúc. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ta cam đoan không đánh chết ngươi. Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì hay không? Bỗng nhiên giọng nói của trên vang lên bên tai Yuing. Cứng nhắc quay đầu lại, khuôn mặt đẹp của trên cách hắn chỉ còn vài phân khoảng cách. Ánh mắt bao hàm sát khí nhìn chằm chằm hắn, trên mặt nét hồng hào còn chưa rút đi. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể ngửi được hương thơm từ cơ thể của cô. Yuing chỉ cảm thấy như tim mình bỗng nghẽn lại, bỗng nhiên lại gia tốc. Oxy lên não cực độ chậm chạp, hắn chợt thốt ra một câu đến chính mình cũng không tin được. Cô thật đẹp, you is so beautiful. Ánh mắt có chút mê đắm nhìn thẳng vào mắt trên. Trên có chút ngây người, vẻ bối rối thoáng hiện lên. Giữa hai người cứ bảo trì nguyên bản khoảng cách, chỉ vài phân thôi, và vẫn không vượt tuyến. Thiếu gia, tôi có nghe thấy tiếng hét ngài có. Ben dồn dập tiến đến. Giọng nói có chút hốt hoảng, bỗng nghẹn lại khi thấy Yuing và bị che khuất trên. Thiếu gia, thật xin lỗi. Ta lập tức đi ngay. Ben vội vàng quay đầu định bước đi. Ben, đợi chút đã. Yuing gấp gáp gọi lại Ben. Lúc này Ben gần như cọng cỏ cứu mạng của hắn. Đuổi bước theo Ben, Yuing vẫn có chút ngượng ngùng quay lại đối với trên nói. Vừa rồi là phòng riêng của tôi, cô cứ nghỉ ngơi tạm một đêm. Còn nữa, chiếc tủ cạnh tủ quần áo có một bộ chăn gối mới, nếu cô cần. Trên khuôn mặt vẫn có chút hồng hào, khẽ nói. Vậy cậu thì sao, cậu nghỉ ở đâu? Không có gì, đây là nhà tôi mà, luôn có chỗ nghỉ ngơi. Yuing mỉm cười nói, lại quay đầu, dắt díu đi về phòng khách, lão Ben đã ở đó chờ đợi. Yuing không hề biết trong khi mình đang gặp phải vấn đề nho nhỏ ở nhà. Robert đã tiến đến một địa điểm tại Thái Bình Dương. Thái Bình Dương, tọa độ không biết. Một chiếc hàng không mẫu hạm lặng yên trôi nổi. Phòng chỉ huy, hai bóng người đứng trước màn ảnh yên tĩnh xem xét hình ảnh trên màn ảnh 3D đang chiếu. Trên màn hình là tư liệu của Yuing cùng với một bản hồ sơ mang tên Lightning Dead. Chấm, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của hai người. Nếu Yuing ở đây, có thể nhanh chóng nhận ra, một người là Robert Phantom II. Còn một nhân vật khác, không ai khác chính là Samuel L. Jackson. Ây, nhầm lẫn chút nhẹ, là Nick Fury, đương nhiệm cục trưởng của SEAL. Trong căn phòng lặng yên, âm thanh bỗng vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng. Ralston, chiến hữu cũ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ sau gần 10 năm không gặp ông lại đưa cho tôi một kinh ngạc to lớn như thế này. Nick Fury xoa xoa thái dương đối với Robert nói, bạn già, chính tôi cũng rất kinh hãi chứ, lúc đó, nếu không phải còn giữ lại chút bình tĩnh, có lẽ tôi đã bóp cò rồi. Robert khốn khổ cười thảm nói, cháu trai của ông giấu giếm cũng thật là sâu, nếu không phải hắn tự nói ra thêm với kết quả so sánh thời gian này. Có lẽ chúng tôi ngay cả bụi cũng không có mà hít. Ai có thể ngờ tới chứ, Lightning Dead, một trong những sát thủ hàng đầu thế giới, thủ đoạn thần bí, 100. Xác suất thành công, bảng hiệu tử vong là tim mạch tắc nghẽn, lợi khí xuyên tim mà chết, thân phận chính thức lại là thủ tịch khoa học của bộ phận y học, phó bộ trưởng khoa học công nghiệp Green tập đoàn. Bác sĩ ngoại khoa thiên tài, thần thánh trong mắt người thường. Nick tiếp tục ca thán, Nick, nó là cháu trai của ta, cháu ruột, hắn chưa từng giết người vô tội, hắn thanh lọc dơ bẩn của thế giới này, còn nữa, hắn nhưng là có thiện ý giúp đỡ chúng ta. Đừng quên, nó, Nick, Robert có chút bận tâm lên tiếng. Ralston, ta thừa nhận điều đó. Cho dù là hắn có tình báo về nó, đi chăng nữa, nhưng điều hắn làm không phù hợp lợi ích của SEAL. Điều đó không phù hợp nguyên tắc. Nick khuôn mặt đen bóng âm trầm nói. Vương bài đặc công, truyền thuyết về kẻ săn đầu người Nick Fury đã bắt đầu học áp dụng nguyên tắc rồi. Thật là tin mừng cho kẻ địch của hắn. Có lẽ đám người bị ông giết giờ đang mở party ở địa ngục rồi ha. Robert mở giọng chế giễu. Ralston, thời đại đang đổi mới, thủ đoạn cũng cần thay đổi. Quy tắc là để chấp hành, không phải là để phá hoại. Nick Fury cứng rắn nói. Kể cả với ta sao? Nick, Robert giọng nói thất vọng vang lên. Nick hơi cắn răng nói. Đúng thế, Robert nhìn thẳng vào người đàn ông kia cười nhạt nói. Nick, ông nói thời đại đang thay đổi, nhưng ông vẫn là như thế cố chấp ngang ngược và đa nghi. Xoay người bước ra khỏi phòng, Robert giọng nói vang lại. Có một điều tôi nghĩ ông sai lầm rồi. Quy tắc là để chấp hành, nhưng những kẻ mạnh mới là người tạo ra quy tắc. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, không để ý đến người bạn cũ rời đi. Nick Fury lẳng lặng đứng đấy. Một con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Ewing trên màn ảnh. Khóe miệng thì thầm, ngươi sẽ cho ta tin mừng gì đây? Superhero, cách chương.